Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2: Đấu khí đại lục. Trăng sáng vằng vặc, bầu trời đầy sao. Trên đỉnh núi, Tiêu Viêm nằm trên mặt cỏ, trong miệng ngậm một nhánh cỏ xanh, khẽ nhấm nháp tùy ý để tư vị chua chát tràn ngập trong miệng. Giơ lên bàn tay trắng rõ trước mặt, ánh mắt xuyên qua khe hở giữa các ngón tay nhìn vầng trăng bạc trên bầu trời xa xăm. Nhớ đến trách nhiệm lúc buổi chiều, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, miễn cưỡng co tay lại, hai tay đỡ lấy đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt. 15 năm rồi. Âm thanh nho nhỏ bỗng nhiên không hề báo trước từ trong miệng thiếu niên xuất ra. Trong lòng Tiêu Viêm có một cái bí mật chỉ mình hắn biết. Hắn không phải người của thế giới này, hoặc có thể nói là linh hồn của Tiêu Viêm không thuộc về thế giới này. Hắn là một người đến từ nơi được gọi là địa cầu. Tuy nhiên, vì sao hắn lại đến được đây, hắn cũng không thể giải thích được. Sống qua một khoảng thời gian, hắn hiểu được hắn đã xuyên việt. Theo tuổi dần tăng lên, đối với đại lục này, Tiêu Viêm cũng có cái lý giải mơ hồ về nó. Đại lục tên là Đấu Khí Đại Lục. Trên đại lục không có loại ma pháp như tiểu thuyết, mà đấu khí mới chính là chủ nhân thứ nhất của đại lục. Tại đại lục này, tu luyện đấu khí cơ hồ dưới sự cố gắng của vô số thế hệ đã phát triển đến mức đỉnh cao. Hơn nữa, nhờ phạm vi đấu khí không ngừng mở rộng, cuối cùng đã phát triển vào dân gian. Việc này khiến cho đấu khí cùng nhân loại trở nên quen thuộc. Do đó, tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục là không có gì thể thay thế. Trải qua thống kê, đấu khí đại lục đem chia ra làm các bậc từ thấp đến cao, chia làm 4 giai 12 tầng thiên địa huyền hoàng, mà mỗi đẳng cấp lại phân chia thành sơ, trung, cao. Tu luyện đấu khí cấp bậc cao thấp là mấu chốt quyết định thành tựu sau này. Ví dụ người tu luyện công pháp trung cấp huyền giai đương nhiên sẽ mạnh hơn với cùng cấp và tu luyện công pháp trung cấp hoàng giai. Đấu khí đại lục phân biệt mạnh yếu được quyết định qua 3 điều kiện. Đầu tiên, trọng yếu nhất đương nhiên là tự thân thực lực. Nếu thực lực chỉ có nhất tinh đấu giả, thì cho dù là luyện công pháp thiên giai thì cũng không thể chiến thắng một người tu luyện công pháp hoàng giai đấu sư. Tiếp theo là công pháp đồng cấp bậc cường giả. Nếu công pháp của người này cao hơn người kia, như vậy thì thế sẽ có ưu thế rất lớn. Loại cuối cùng được gọi là đấu kỹ. Tên như ý nghĩa, đây là một loại kỹ năng phát huy đấu khí đặc thù. Đấu khí trên đại lục có cùng cấp bậc phân biệt, cũng chia ra làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp. Đấu khí đại lục, số lượng đấu kỹ không hề ít. Bình thường, đấu kỹ truyền lưu ra ngoài phần lớn là hoàng cấp. Muốn đạt được đấu kỹ cao thâm, phải gia nhập tông phái hoặc là các đấu khí học viện trên đại lục. Đương nhiên, một số người do kỳ ngộ hoặc được tiền nhân để lại công pháp, hoặc được đấu kỹ tương xứng với chính bản thân mình, thì loại đấu kỹ đó phối hợp với công pháp khiến uy lực của nó mạnh hơn. Dựa vào 3 điều kiện này, có thể phán đoán mạnh yếu tổng thể mà nói. Nếu có được cấp bậc công pháp càng cao, sau này phát triển càng không phải nói. Bất quá, công pháp tu luyện cao thấp đấu khí thường rất khó kiếm tìm. Công pháp truyền lưu tại tầng lớp phổ thông nhiều nhất cũng chỉ hoàng giai, một số gia tộc cường đại hoặc trung tiểu tông phái thì mới có phương pháp tu luyện huyền giai. Như gia tộc của Tiêu Viêm, công pháp cao nhất cũng chỉ có cường sư lỗ cương, một loại phong thuộc tính công pháp đấu khí trung cấp huyền giai, và chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tu luyện. Trên huyền giai là địa giai, loại công pháp cao thâm này chỉ có các thế lực siêu nhiên và các đại đế quốc mới có thể có. Còn thiên giai thì đã mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện. Theo lý luận, người bình thường muốn có được công pháp cao cấp cơ bản là điều khó như lên trời, nhưng mọi sự đều không có tuyệt đối. theo đấu khí đại lục mở ra, vạn tộc tràn vào an cư lập nghiệp. Phía bắc đại lục có man tộc, được xưng là lực lượng mạnh mẽ vô cùng, có thể cùng thú hồn hợp thể. Phía nam đại lục cũng có các loại gia tộc ma thú cao cấp có trí tuệ, hay chủng tộc hắc ám âm ngoan quỷ dị. Bởi vì địa vực mở ra nên có rất nhiều ẩn sĩ vô danh, tại lúc sinh mệnh kết thúc có lẽ sẽ đem công pháp của mình để một nơi chờ đợi người có duyên đến lấy. Tại đấu khí đại lục lưu truyền một câu rằng, nếu có một ngày khi rơi xuống một cái sơn động, không cần phải kinh hoàng, đi về phía trước hai bước, có lẽ đấy, nó sẽ giúp ngươi trở thành cường giả của thế giới này. Nói như vậy cũng không phải là giả. Trong ngàn năm lịch sử của đại lục cũng không thiếu cái loại sự cố này. Những kỳ ngộ này mà trở thành cường giả, và cố sự tạo thành hiệu quả, là rất nhiều người tìm đến các vách núi hòng tìm các tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, những người này phần lớn là gãy chân gãy tay mà về. Tóm lại, đây là một mảnh đất tràn ngập kỳ tích, và người sáng tạo lên kỳ tích, đương nhiên muốn tu luyện bí tịch đấu khí, ít nhất cũng phải trở thành đấu giả thì mới có tư cách. Mà Tiêu Viêm thì mục tiêu đó còn xa. Phì, nhổ ra cây cỏ trong miệng, Tiêu Viêm đột nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt dữ tợn đối với bầu trời rào thét. Tay con mợ mày, đem lão tử xuyên qua thời không sang đây làm cái phế vật hay sao? Ở kiếp trước, Tiêu Viêm là một người cực kỳ bình phàm, tiền tài gái đẹp, so với hắn, căn bản là hai cái đường thẳng song song, vĩnh viễn không có điểm gặp nhau. Nhưng sau khi đến đại lục, Tiêu Viêm kinh hỉ phát hiện, nhờ kinh nghiệm hai đời, linh hồn của hắn so với người thường mạnh hơn nhiều. Phải biết rằng, tại đấu khí đại lục, linh hồn do trời sinh có thể theo tuổi mà tăng lên, nhưng công pháp thì không thể tu luyện linh hồn, cho dù là thiên giai công pháp cũng không thể. Đây là kiến thức cơ bản tại đấu khí đại lục. Linh hồn cường hóa cũng tạo lên thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm, đồng thời tạo lên danh tiếng thiên tài của hắn. Khi một người bình thường biết mình có tiền vốn để trở thành tiêu điểm cho ánh mắt của vô số người, nếu không có đủ nghị lực, rất khó có thể vững tâm tính của mình. Rất hiển nhiên, kiếp trước Tiêu Viêm là một người bình thường, cũng không có định lực cao hơn người khác. Cho nên, lúc hắn bắt đầu tu luyện đấu khí, hắn lựa chọn làm thiên tài, tiêu điểm trước mặt mọi người mà không phải phát triển trong an tĩnh. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn, Tiêu Viêm thực sự có thể đem hai chữ thiên tài càng lúc càng vang xa. Đáng tiếc, tại năm hắn 10 tuổi, danh tiếng thiên tài đột nhiên bị cướp đoạt đi, mà thiên tài cũng một đêm trở thành phế vật cho mọi người chế nhạo. Sau khi hét lên vài tiếng, cảm xúc của Tiêu Viêm chậm rãi bình ổn dần, khuôn mặt lại hồi phục bộ dáng yên lặng như trước. Mọi việc đã đến nước này, hắn có thể nổi giận thế nào thì cũng không thể vãn hồi được đấu khí mà trước đó hắn đã phải vất vả tu luyện. Chua xót lắc đầu, trong lòng Tiêu Viêm kỳ thật có một tiêu ủy khuất. Cơ bản là hắn đối với cơ thể của mình không hiểu xảy ra chuyện gì. Ngày thường kiểm tra cũng không phát hiện ra không có đúng chỗ nào. Linh hồn theo tuổi mà gia tăng càng ngày càng cường đại. Hơn nữa, tốc độ hấp thu đấu khí so với trạng thái đỉnh cao của vài năm trước còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng những thứ đó đều nói lên rằng thiên phú của mình không hề suy giảm. Nhưng đấu khí tiến vào cơ thể đều toàn bộ biến mất không chút ngoại lệ. Tình hình càng quỷ dị khiến tinh thần Tiêu Viêm ảm đạm bi thương. Ảm đạm thở dài, Tiêu Viêm nâng tay lên, trên ngón tay một chiếc nhẫn màu đen, chiếc nhẫn cổ xưa không biết do tài liệu nào làm ra. Bên trên có đường hoa văn mờ nhạt, đây là lễ vật duy nhất mà mẫu thân trước khi chết cho hắn. Bắt đầu từ lúc 4 tuổi đến nay, hắn đã đeo nó 10 năm. Di vật của mẫu thân làm Tiêu Viêm đối với nó có một số phần quyến luyến. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới chỉ, Tiêu Viêm cười khổ. Mấy năm nay, thật sự đã phụ lòng kỳ vọng của mẫu thân rồi. thở dài một tiếng. Tiêu Viêm bỗng nhiên quay đầu, đối với rừng cây đen nhánh ấm áp nụ cười nói: Phụ thân, ngày tới rồi à? Tuy đấu khí chỉ có tam đoạn, bất quá linh hồn cảm giác của Tiêu Viêm so với ngũ tinh đấu giả còn mẫn tuệ hơn nhiều. Ngay lúc nhắc đến mẫu thân, hắn đã phát hiện trong rừng cây có động tĩnh. Ha ha, Viêm Nhi, muộn thế này rồi tại sao còn ở trên này? Trong rừng cây, sau một thoáng im lặng truyền ra tiếng cười quan tâm của nam tử. Cành cây lay động một chút, một vị trung niên nam tử bước ra, khuôn mặt mang theo nụ cười, dừng ở chỗ đứa con của mình đang đứng dưới ánh trăng. Trung niên nhân mặc bộ y sam hoa lệ màu xám, long hành hổ bộ rất có uy nghiêm, trên mặt có đôi lông mày thô dày, tăng thêm vài phần hào khí. Đó chính là Tiêu gia đương nhiệm tộc trưởng, đồng thời là phụ thân của hắn, ngũ tinh đại đấu sư Tiêu Chiến. Phụ thân, chẳng phải ngài cũng chưa nghỉ ngơi sao? Nhìn trung niên nam tử, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm càng đậm. Tuy mình có trí nhớ kiếp trước, bất quá từ lúc hắn sinh ra đến nay, vị phụ thân này trước mặt hắn cực kỳ sủng ái. Sau khi hắn suy sụp, lại càng không giảm mà tăng. Như vậy cũng đủ làm hắn cam tâm gọi một tiếng phụ thân rồi. Viêm Nhi, có nghĩ tới trách nhiệm hồi chiều sao? Bước nhanh tiến tới, Tiêu Chiến cười nói: Ha ha, có gì để nghĩ đâu, tất cả đều trong dự kiến rồi mà. Thiếu niên lắc lắc đầu, nụ cười có chút miễn cưỡng. Nhìn khuôn mặt có chút non nớt của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến hít ra một hơi, trầm mặc một lúc bỗng nói: Viêm Nhi, năm nay ngươi 15 tuổi rồi đúng không? Vâng, phụ thân. Qua một năm nữa, tựa hồ phải tiến hành nghi thức trưởng thành rồi. Tiêu Chiến cười khổ nói: Đúng vậy, phụ thân, còn một năm nữa thôi. Bàn tay có chút siết chặt, Tiêu Viêm bình tĩnh trả lời: Nghi thức trưởng thành đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên hiểu rõ. Chỉ cần qua trưởng thành nghi thức, hắn không có tiềm lực tu luyện, tự nhiên sẽ bị hủy bỏ tư cách tiến vào đấu khí các, tìm kiếm công pháp đấu khí, sau đó bị phân đến các nơi có sản nghiệp của dân tộc, là một số công việc bình thường. Đây là tộc quy của gia tộc, cho dù phụ thân hắn cũng không thể thay đổi. Thật xin lỗi Viêm Nhi, nếu một năm sau đấu khí của con chưa đạt đến thất đoạn, thì phụ thân cũng chỉ có thể nhịn đau đem con phân về sản nghiệp của gia tộc mà thôi. Việc này cũng không phải một mình phụ thân có thể định đoạt, mấy lão gia hỏa kia đều chờ phụ thân mắc sai lầm. Nhìn Tiêu Viêm bình tĩnh, Tiêu Chiến có chút hổ thẹn thở dài: Phụ thân, con sẽ cố gắng, một năm sau con sẽ nhất định sẽ đạt thất đoạn đấu khí. Tiêu Viêm mỉm cười an ủi: Một năm bốn đoạn sao? Nếu là trước kia có lẽ có thể, bất quá hiện tại không một điểm cơ hội nữa rồi. Tuy an ủi phụ thân như vậy, trong lòng Tiêu Viêm vẫn cười khổ tự giễu, cũng là phi thường hiểu rõ. Tiêu Chiến chỉ dành một tiếng thở dài, hắn biết một năm tăng bốn đoạn đấu khí có bao nhiêu khó khăn. Vỗ nhẹ đầu, bỗng nhiên cười nói: Đã không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai gia tộc ta có khách quý, con cũng đừng để thất lễ. Khách quý? Ai ạ? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Ngày mai sẽ biết. Nháy mắt với Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cười to mà đi, chỉ lưu lại Tiêu Viêm với cảm giác bất đắc dĩ. Yên tâm đi phụ thân, con sẽ cố gắng hết sức. Vuốt ve giới chỉ cổ xưa, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói. Trong lúc Tiêu Viêm ngẩng đầu đó, giới chỉ màu đen bỗng xuất hiện một tia ánh sáng cực kỳ yếu ớt quỷ dị. Ánh sáng chỉ chớp lên trong nháy mắt, không có bất cứ ai phát hiện ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.